Chương 1124, lòng dạ hẹp hòi nam nhân 3. Quân Vô Cực lần này ra ngoài thu hoạch rất tô tờ, lúc trở về mang trên mặt cười, Tạ Lưu Cảnh xa xa trông thấy, không khỏi cảm thấy phá lệ đầy đủ. Hắn trước kia xưa nay sẽ không đun nấu đồ ăn, bởi vì từ nhỏ đến lớn một mực có người khác thay hắn làm loại sự tình này. Thằng đến quen biết Quân Vô Cực, kiến thức Tiêu Kỳ cái kia tâm cơ nam hàng ngày dùng mỹ thực nịnh nọt nàng, Tạ Lưu Cảnh mới âm thầm quyết định chủ ý, vụ trộm đốt sáng lên nấu nướng kỹ năng. Nấu nướng loại sự tình này, lúc mới bắt đầu thời gian hắn còn có chút không quen. Nhưng khi hắn nhìn xem Quân Vô Cực mỗi lần ăn vào món ăn ngon lúc lộ ra thỏa mãn biểu lộ, hắn đã cảm thấy một trái tim trướng đến tràn đầy, hận không thể ngừng lại đều giống như vậy đầu nhập uy. Lại cũng không cho Tiêu Kỳ cái kia tâm cơ nam nịnh nọt Quân Vô Cực cơ hội. Lúc này hắn nhìn xem Quân Vô Cực trên mặt cười, không tự chủ được QNZ cười theo, xem ra hôm nay thu hoạch rất tô tờ, ngươi tìm tơ y cái gì? Quân Vô Cực cười đến mặt mày cong cong, lật bàn tay một cái liền lấy ra một khỏa trong suốt tinh cầu đi ra. Cái kia tinh cầu nhìn xem có lớn bằng quả bóng rổ nhỏ, trong suốt độ cao vô cùng, có thể tinh tường trông thấy bên trong có một gốc đẹp vô cùng thực vật chính chậm rãi thư triển phiên lá. Cả khỏa cây có chút tràn lan, phía trên kết màu đỏ thắm tiểu quả, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Quân Vô Cực cho Tạ Lưu Cảnh nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian lại đem nó thu vào. Loại này trong suốt tinh cầu là một loại chuyên môn cất giữ linh thực linh khí, có phi thường tốt giữ tươi công năng. Bởi vì bên trong là hình tròn trống rỗng, cất giữ trong bên trong cây có thể 360 độ tự nhiên giãn ra. Hơn nữa nó hoàn toàn trong suốt, không cần đem bên trong cây lấy ra, liền có thể tinh tưởng trông thấy cây trạng thái. Loại này vật chứa, vẫn là Quân Vô Cực bản thân suy nghĩ dùng vật liệu luyện chế được. Nàng luyện chế ra không ít, chuyên môn dùng để cất giữ loại này đã hoàn toàn thành thục linh thực. Những cái kia không có thành thục, nàng đều cấy ghép đến tùy thân dược viên bên trong đầu. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, mặc dù không biết nó tên gọi là gì, nhưng là ta cảm giác được, nó rất hữu dụng. Tạ Lưu Cảnh giống như nàng cũng là vừa tới tiểu thế giới này không bao lâu, đối với nơi này tất cả biết rõ cũng không nhiều. Vừa rồi Quân Vô Cực lấy ra gốc cây kia thực vật thoạt nhìn mạch rất mới, hắn cực kỳ xác định bản thân chưa từng có gặp qua, tự nhiên cũng không biết nó tên gọi là gì. Người ưa thích liền tốt. Hắn mặc dù cũng muốn trở nên mạnh hơn, lại không thèm để ý Quân Vô Cực đến cùng hái cái gì. Nếu là quả thật ỷ lại Quân Vô Cực đến mạnh lên, không cần Quân Hạo biểu thị cái gì, Tạ Lưu Cảnh đều sẽ xem thường bản thân. Nhưng lại Quân Hạo, trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực hướng về phía Tạ Lưu Cảnh cười đến mặt mày cong cong, đã cảm thấy trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu nhi. Hết lần này tới lần khác hắn và Quân Vô Cực tách rời nhiều năm, chưa bao giờ dưỡng dục qua nàng nữ nhi này, bây giờ thật vất vả gặp, nịnh nọt nàng đều con ở đến không kịp thở, nào dám yêu cầu Quân Vô Cực không cho phép. Đối với Tạ Lưu Cảnh cười hắn chua lưu lưu mấp máy môi, mang theo tìm tơ y đổ vật đi đến Quân Vô Cực trước mặt, ta vừa mới cu nở dê tìm tơ y một vài thứ, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Tuy nói Quân Hạo không có một linh can, có thế tu luyện tới hắn tình trạng này, đều sẽ có một ít trực giác. Giống như là một chút tương đối chân quý dược thực, hắn thấy được, coi như không biết, cũng có thể trực giác đoán được nó hữu dụng. Cho nên lần này ra ngoài, hắn thật đúng là thu hoạch không ít có dùng hơn nữa tương đối chân quý dược thực. Quân Vô Cực chỉ nhìn thoáng qua, liền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó không kịp chờ đợi đem Quân Hạo lấy ra dược thực tất cả đều thu vào.